Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1393, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch đưa tay đi bắt tay hắn, chỉ thấy nam nhân trên da thịt trắng noãn lưu lại một vết thương, huyết dịch đỏ tươi theo hoa văn trượt xuống, nhìn độ dài ước chừng 3-4cm. Cô không khỏi trừng mắt liếc đối phương, cái này còn kêu vết thương nhỏ. Bình thường cô nhận chút ngoại thương ngoài da, Rozel đều sẽ trước tiên phát hiện xử lý, bộ dáng loại kia như lâm đại địch không biết còn tưởng rằng là thiếu cánh tay gãy chân. Đến phiên hắn chính mình, liền chưa hề không có làm một chuyện. Nghĩ tới đây, Trầm Mộc Bạch trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Đừng để nó bẩn ngài tay, Rozel rút trở về nói, ta đi xử lý một chút. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, ta cùng đi với ngươi. Bởi vì tổn thương là tay phải, Rozel không thể không xử. Dụng tay trái, để cho ta đi, Trầm Mộc Bạch đưa tới bắt vật dụng chữa bệnh trong tay hắn, tại trước khi người mở miệng cự tuyệt bổ sung một câu nói, đây là mệnh lệnh. Rozel dừng lại một chút cục đôi mắt xuống nhìn cô nói, ngài là đang lo lắng ta sao? Trầm Mộc Bạch cẩn thận vì hắn thanh lý vết thương, nghe được câu này cũng không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên. Rozel nhìn chằm chằm bờ môi thiếu nữ, ngữ khí thản nhiên nói, ngài không cần đối với ta tốt như vậy. Cái này kêu là đối tốt với ngươi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Với ta mà nói đúng. Rozel trả lời, Trầm Mộc Bạch không khỏi ngửa mặt lên, nói đùa, nếu là một ngày kia xuất hiện một người so với ta đối với ngươi còn tốt hơn, ngươi có định đem mệnh đều cho đối phương phải hay? Ta trung thành chỉ thuộc về ngài, mệnh ta cũng là của ngài. Rozel đối lên với ánh mắt cô, trừ bỏ ngài, người khác tất cả với ta mà nói cũng là một cái tính chất. Trầm Mộc Bạch ngược lại bị đối phương chân tình tỏ thái độ cảm thấy có chút không có ý tứ, nghĩ thầm, người này cũng quá bảo thủ, không khỏi bày ra một bộ nghiêm túc. Rozel, kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi coi ta là chủ nhân nhìn. Nam nhân tóc đen đầu ngón tay cái tay kia khẽ động, đôi mắt thâm thúy một sai không sai nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, ta cho tới bây giờ cũng là đem ngươi đặt ở một cái vị trí bình đẳng. Rozel, ngươi nếu là có cái chuyện muốn làm, có thể yên tâm đi làm. Ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi, cha bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Nam chính mấy năm này chỉ đi theo bên người cô, một bộ vô dục vô cầu, hơn nữa không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Trầm Mộc Bạch, nhìn thanh tiến độ trên đỉnh đầu đối phương dừng lại ở 35, có đôi khi cũng suy nghĩ không thấu, chẳng lẽ trong lòng Rozel không có đồ vật mình muốn cùng chuyện muốn đi làm sao? Lại hoặc là, mục tiêu của đối phương là không có mục đích cùng phương hướng. Nếu như là cái trước còn tốt, cái sau mà nói căn bản là không có chỗ xuống tay nha. Cùng lần trước khác biệt, lần này Rozel duy trì thái độ trầm mặc. Trầm Mộc Bạch không khỏi dò xét tính quan sát thần sắc trên mặt hắn, đối phương cụp xuống mi mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh và mặt không biểu tình. Rozel, ngươi có sao? Ngài có thể cho ta một đoạn thời gian cân nhắc sao? Nam nhân tóc đen ngửa mặt lên nói, môi mỏng đường cong yêu mỹ tràn đầy mùi vị cấm dục mê hoặc. Hắn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, toàn thân cao thấp không có một tí thiếu hụt. Giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn từ bề ngoài, chỉ có người khác tiếp cận mới biết được che giấu ở dưới tấm túi da nơi này là một loại đủ để nguy hiểm chí mạng. Không quan hệ, ngươi có thể nghĩ kỹ lại nói cho ta. Trầm Mộc Bạch bắt đầu vì tay hát cách chương.